Chương 4744 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhập thần lời nói. Người đăng, Quách Tĩnh ầm ầm đế đỉnh đến cùng là đế đỉnh, uy lực ngập trời. Tại Long Phi trong tay càng là. Uy năng đều bộc phát, một đỉnh vung vẩy, chư thiên lui tránh oanh, lực lượng kinh khủng trực tiếp trên hư không bộc phát, thương khung đều bị. Long Phi một đỉnh cho ném ra một cái lỗ đen mà theo cái này lỗ đen mở ra, vô tận linh khí bộc phát ra, rầm rầm rầm. Nồng đậm đến kinh khủng tiên khí từ trên trời giáng xuống, thoáng qua ở giữa. Đem phương đông đại địa bổ sung. Ông trời ơi, đây là tiên khí. Chẳng lẽ thế giới kia là tiên giới? Ha ha ha, có hy vọng thành tiên a, ta đã cảm giác được, tu vi của ta tại. Buông lỏng, lập tức chính là phi thăng đỉnh phong. Ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta đã cảm thấy thế giới kia tại triệu hoán. Ta muốn thành tiên. Một nháy mắt, phương đông đại địa phía trên tu giả, đều sôi trào lên, vô cùng kích động giờ phút này, trong lòng bọn họ chỉ có hướng tới cùng kích động, hoàn toàn. Không có bất kỳ cái gì sợ hãi, dù sao, thành tiên dụ hoặc thực sự là quá lớn, bọn hắn căn bản cự tuyệt không. Được. Lập tức, cái này đến cái khác thân ảnh, liều mạng hướng phía Long Phi. Ném ra tới lỗ đen bay đi, muốn xuyên qua hang động này, tiến vào một cái thế. Giới khác nhưng... Ngay tại sau một khắc, những người này thân ảnh chưa từng tới gần thông. Đạo, liền trực tiếp bị đế đỉnh lực lượng cho càn quét ra ngoài, Long Phi mày kiếm hơi nhíu, thấy cảnh này, trong lòng cũng là trầm xuống, sau đó nói ra, tiên giới mặc dù giáng lâm, nhưng các ngươi tu vi căn bản cũng không đi. Hiện tại tới gần chính là chịu chết. Long Phi cao giọng nói, đáng tiếc, những người này căn bản không nghe khuyên bảo, thậm chí tất cả đều. Phẫn nộ nhìn xem Long Phi, hừ. Ta nhìn ngươi là dựa vào đế đỉnh nơi tay, muốn độc chiếm thông đạo đi. Đúng, chúng ta biết ngươi rất cường đại, nhưng tiên lộ phía trước, coi như. Ngươi tại cường đại cũng là vô dụng, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng toàn bộ. Phương Đông tu hành giới là địch. Long Phi, để chúng ta quá khứ, chúng ta làm chúng ta tiên, ngươi làm chuyện. Của ngươi, như thế nào? Những người này trực tiếp mở miệng nhằm vào Long Phi, theo bọn hắn nghĩ, đây. Chính là con đường thành tiên. Loại này dụ hoặc, trực tiếp để bọn hắn quên đi. Long Phi khủng bố, thậm chí không tiếc cùng Long Phi đứng ở mặt đối lập. Ngớ ngẩn. Long Phi hừ lạnh một tiếng, lúc đầu, Long Phi là không muốn xem bọn hắn không công chịu chết, mới mở miệng. Nhắc nhở thật không nghĩ đến, những người này không biết không sợ, không lọt vào mắt. Long Phi lời nói, thậm chí coi là Long Phi là muốn ngăn trở bọn hắn con đường. Thành tiên. Hừ, Long Phi, Phương Đông không phải một mình ngươi Phương Đông, chúng ta. Cũng không muốn cùng ngươi là địch, nhưng xin đừng nên ngăn cản chúng ta. Lúc này, lại có người nói đạo, một mặt lạnh lùng. Đúng, chúng ta chỉ là nghĩ thành tiên a, cũng không có muốn cùng ngươi là. Địch ý tứ, không cần ngăn cản chúng ta, ngày sau chờ chúng ta thành tiên, nhất. Định hậu báo, y. Đúng a, coi như chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Có người làm dê đầu đàn, tự nhiên là có người đi theo. Dù sao, thành tiên đối. Bọn hắn đến nói, thế nhưng là suốt đời truy cầu Long Phi thanh sắc không thay đổi, tay nâng cự đỉnh, ánh mắt nghiêm nghị. Thả mẹ nó rắm thúi, lão đại ta nếu là muốn giết các ngươi, coi như các ngươi. Thành tiên, đều là cái rắm, y. Các ngươi có phải hay không ngốc? Chúng ta muốn xông vào đi cái kia thế giới. Chẳng lẽ thế giới kia? Liền không có người muốn xuống tới sao? Liền thực lực của các ngươi, có thế tại những người kia trước mặt phách lối. Sao? Y. Lão đại ta rõ ràng là muốn cứu các ngươi, còn không biết tốt xấu. Chính lúc này, Lý Ngư mở miệng mắng, Long Phi không để ý tới bọn hắn, nhưng Lý Ngư chịu không được, Long Phi ở trong mắt hắn, chính là thần, chính là chúa tể, cho nên hắn làm sao? Có thể trơ mắt nhìn xem những người này phách lối, mà lại... Những lời này cũng không phải vô cớ phương thức, bởi vì lúc trước, Long Phi liền đã tiết lộ qua, để Lý Ngư đến thủ vững phương đông chỗ tu luyện. Nói qua thế giới kia người nhất định sẽ xuống tới, bọn hắn sẽ không để lấy cái này một mảnh thế giới, mấy chục tỷ tín ngưỡng, mà. Thờ ơ, lôi thần mấy người cũng là bộ mặt tức giận, sức chiến đấu của bọn họ, đã sớm vượt ra khỏi tiên, liền xem như đến tiên giới. Cũng là một cổ tồn tại cường hoành. Nhưng bây giờ... Lối đi này vừa mới mở ra. Bọn hắn liền cảm thấy trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, ngay cả bọn hắn cũng không dám tùy tiện tới gần, nhưng những người này lại không nhìn Long Phi lời nói, liều mạng muốn vào đi. Loại hành vi này, theo bọn hắn nghĩ, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Hừ, hắn là lão đại của ngươi, ngươi đương nhiên phải hướng về hắn nói. Chuyện, y. Nếu quả như thật gặp nguy hiểm, hắn vì sao còn muốn mở ra lối đi này? Ta nhìn. Rõ ràng chính là ngăn cản chúng ta thành tiên. Ít nói lời vô ích, hôm nay ai muốn ngăn cản chúng ta, chính là đang buộc. Chúng ta liều mạng. Đám người mở miệng nói ra, kiên quyết như sắt xem ra, chỉ định là quyết tâm muốn đi vào thế giới này trong thông đạo. Tốt, đã các ngươi muốn đi vào, ta giống như các ngươi mong muốn. Cũng đúng vào lúc này, Long Phi bỗng nhiên nói, chợt, Long Phi trực tiếp thu hồi cự đỉnh, một nháy mắt, trong thông đạo, càng thêm nồng đậm tiên khí hàn lâm xuống. Ha ha ha, tiên, ta đã cảm thấy tiên khí tức, ta có một loại cảm giác, chỉ cần đi vào lối đi này, ta đem lập tức thành tiên. Ta cũng vậy, ta cũng đã cảm thấy trong minh minh một loại triệu hoán, chư vị. Ta đi đầu một bước, y. Chờ ta. Chúng ta đồng hành. Sưu sưu sưu, trong lúc nói chuyện, mấy chục đạo thân ảnh vọt thẳng nhập trong thông đạo, đương nhiên, cũng không chết toàn bộ, có ít người vẫn là lựa chọn quan sát, một mặt ngưng trọng nhìn xem Long Phi. Tự hồ đối với Long Phi lời nói cũng đã có mấy phần tin tưởng, mà Long Phi thì ở giữa hàng lâm xuống, đi vào Lý Ngư bọn người trước mặt. Thông đạo đã mở ra, bất quá, ta đã lợi dụng đế đỉnh lực lượng, đối lối đi này. Tiến hành phong ấn, thế giới kia, đại la phía trên người, tuyệt đối vào không. Được, y. Có ngươi tại, liền xem như đại la giáng lâm, cũng có thể ứng đối. Long Phi. Phân phó nói hiện tại, thông đạo đã mở ra, Long Phi tự nhiên không muốn dừng lại lâu, nhưng dù sao cái này phương đông đại địa, có hắn hồi ức cùng chờ mong, tự nhiên không thể không quản. Lão đại, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây nơi này, mặc kệ là thần vẫn là tiên, toàn diện giải quyết. Lý Ngư nói, trong mắt vô cùng kiên định, Long Phi gật đầu, sau đó nhìn về phía Lôi Thần. Lôi Thần, ngươi cùng Hạo Khắc còn có bọn hắn, cũng lưu tại nơi này. Long Phi nói, sau đó chỉ hướng còn thừa không nhiều người báo thù, còn có gần một nửa liên minh đội viên. Bất quá yên tâm, sẽ không quá lâu, chờ ta tại một cái thế giới khác mở ra cục diện, sẽ tiếp dẫn các ngươi quá khứ, đến lúc đó mới thật sự là chiến tranh. Long Phi nói. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận nơi đây. Đúng vậy a đại nhân, thủ hộ là sứ mạng của chúng ta, liền xem như liều tính mạng, cũng tuyệt đối sẽ làm tốt, y. Đại nhân yên tâm đi thôi, chúng ta đợi đại nhân triệu hoán. Một đám người nói, Long Phi gật gật đầu, sau đó không nói lời gì, đại thủ một quyển, thẳng hàng. Tướng ứng hồng cùng đại bảo kiếm chờ người trong liên minh cuốn vào hệ thống. Bên trong. Nơi đây không gian là ta trước đó đạt được một phương thần bảo, các ngươi tạm thời lưu ở nơi đây tu luyện. Cần thời điểm, ta sẽ triệu hoán các ngươi. Long Phi trực tiếp ra lệnh, dù sao, những này đều có thể coi là một loại nội tình. Cũng không thể vừa lên đến liền trực tiếp mở làm, nói xong, Long Phi nhìn về phía Huyền Hộ ba người, đại thủ khẽ động, vĩnh sinh. Chi lực trực tiếp đem mấy người cuốn lấy, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào trong thông đạo.